Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1571, chương 121, Tiểu Không Mãng Thiên. Vọng Thiên Thụ đảo nhỏ vị trí là từ đầu đến cuối ở vào biến hóa bên trong. Một lần xa nhất, check đi lần trước xuất hiện địa điểm gần trăm dặm, một bang cao tu kém chút không có tìm được, đến chậm vài ngày. Để lần này thí nghiệm chỉ tiến hành hơn 800 lần. Đây là so mấy năm trước càng gian khổ một lần mở cửa thí nghiệm. Mỗi ngày mở cửa số lần, tiếp tục cường độ đều viễn siêu trước đó. Thẳng đến Long Khánh 16 năm 3 tháng, tại khai đáo thứ hơn 1.200.000 lần cửa lớn lúc. Rốt cục có lần thứ nhất phát hiện, lần này, Triệu Nhiên từ bên trong cửa ra lúc, không có đem cửa xóa đi. Mà là từ trong cửa nhô đầu ra, thanh âm có chút run rẩy nói, phải không, tiến đến xem. Thanh Khâu một cái lắc mình liền tiến vào, Đoan Mộc Sùng Khánh hít sâu một hơi, đi theo mà vào, Nạp Chân Tiên Đồng thì ngẩn người tại chỗ, tại tiếng thúc giục bên trong, mới mồm mép run rẩy vào cửa, ngoặt cửa Thiết Quan Đạo Nhân, Đào Trọng Văn cùng Trần Thiện Đạo tinh thần đại chấn. Toàn lực ứng phó tiếp tục lá dụng, tận lực trèo trống đến lâu một chút. Triệu Nhiên, Đoan Mộc Sùng Khánh, Thanh Khâu cùng Nạp Chân Tiên Đồng. Bốn người vai sóng vai đứng tại một chỗ trên vách núi. Vách núi cao ngàn trượng, nhìn xuống tuyệt địa, nhìn xuống mênh mông lâm hải. Một cỗ hồng hoang chi ý đập vào mặt. Triệu Nhiên mở thiên nhãn xem xét biết. Không trung tràn ngập nồng đậm lấy, đã không phải là nguyên thế giới này bên trong giải các loại linh lực. Chính như Thanh Khâu cùng Nạp Chân Tiên Đồng trước đó lời nói, là cực kỳ nhỏ bé màu xám khí đoàn, mặc dù nhỏ bé, nhưng mỗi một đóa đều tràn ngập kinh người uy năng. Lại cẩn thận tra chi, mỗi một đóa khí đoàn đều là hai màu đen trắng xoay tròn dây dưa mà thành. Cho nên hiện lên màu xám, đây chính là giữa thiên địa ban sơ hỗn độn chi lực, cũng là cấu thành hỗn độn chư thiên, thậm chí chủ thiên giới cơ sở, chính như linh lực chi tại linh lực chư thiên, bằng không Thanh Khâu cùng Nạp Chân vì cái gì nói, chủ thiên giới cùng hỗn độn chư thiên ở giữa thực lại chỉ là trời cùng địa khác nhau đâu. Nguyên nhân ngay ở chỗ này, theo Triệu Nhiên. Linh lực càng giống là hỗn độn lực dựa theo ngũ hành đặc thù sở tác phân giải. Nhưng tuyệt không phải chia thành 5 phần đơn giản như vậy. Triệu Nhiên linh lực khí hải nhảy cẫng hoan hô, liều mạng thu nạp chung quanh hỗn độn chi lực. Mỗi một đóa hỗn độn lực tiến vào khí hải, đều bị tinh nguyên tùy tiện chuyển hóa. Chuyển hóa hiệu suất chi cao, viễn siêu dĩ vãng, mênh mông lâm hải nơi xa. Là từng tòa cao và dốc như đao tước cô sơn nguy sườn núi. Thấp thì mấy trăm trượng, cao thì trên ngàn trượng, còn có cao hơn người thẳng vào mây trời. Hắn phong cảnh cảnh trí trước đây chưa từng gặp. Thanh Khâu hít một hơi thật sâu, mặt mũi tràn đầy say mê. Đây chính là hỗn độn chư thiên thế giới. Cùng 36 ngày càng gần, đã có nhà hương vị. Nạp Chân Tiên Đồng thì như có điều suy nghĩ, hướng Thanh Khâu nói, có chút quen thuộc, Thanh Khâu đạo hữu có hay không ấn tượng. Nghe Nạp Chân Tiên Đồng, Thanh Khâu cũng bắt đầu nghiêm túc bắt đầu đánh giá. Trong chốc lát, mênh mông lâm hải chỗ sâu truyền đến một tiếng cổ quái gầm rú. Thanh Khâu biến sắc, cây mơ thần hươu, lục bào tổ sư tiểu trăm mãng trời. Mấy câu ở giữa. Giống lên một tiếng lân cận rất nhiều. Đoan Mộc Sùng Khánh cùng Triệu Nhiên cũng có chút khẩn trương. Cái này tiếng giống như sấm, ẩn chứa trong đó chớ đại pháp lực. Một chút phán đoán liền là cái đại yêu. Chắc là Thanh Khâu trong miệng cây mơ thần hươu. Nạp Chân Tiên Đồng quay người liền muốn hướng dưới núi chạy. Thanh Khâu kinh hãi, truy sau lưng hắn quát, đi mau, thật muốn chết ở chỗ này. Nạp Chân Tiên Đồng hô, ta chỉ còn 1 năm thọ nguyên, không thời gian, ta không quay về, đánh chết ta cũng không quay về. Thanh Khâu khổ khuyên, ngươi lưu tại nơi này thì phải làm thế nào đây? Đây là Lục Bào lão tổ địa bàn, trộm nhập giới này, ấn quy củ liền là cái chết. Chết đều là tốt, lại nói, người ta đều là biếm xuống tới người. Lục Bào lão tổ làm sao có thể thu ngươi? Ngươi lưu tại nơi này cũng là vô dụng a. Nạp Chân Tiên Đồng nói, ta vụng trộm giấu đi, lại nghĩ biện pháp, lời còn chưa dứt, một đầu to lớn hươu sao đã vọt tới dưới núi. Tứ chi so cây còn muốn cao, trên đầu sáng loáng hai đôi sừng thú hiện ra hàn quang. Hướng về nơi đây vách núi liền vọt lên, Đoan Mộc Sùng Khánh vung ra một trương thất giai phù lục. Vách núi lập tức như bị băng xương, thần hươu vọt lên hai lần đều bị trên sơn đảo trượt băng trượt chân. Tại thất tha thất thểu bên trong bị Đoan Mộc Sùng Khánh đánh tới. Nhưng cái này thần hươu cũng đỏ mắt, không lên đường núi, đối dưới vách núi liền bắt đầu điên cuồng va chạm bắt đầu. Một lần lại một lần, đâm đến cả tòa vách núi đều căn cơ bất ổn, kịch liệt lay động, mắt thấy là phải sập. Đoan Mộc Sùng Khánh cũng không muốn ham chiến, sơ đến, quý địa. Không biết đối phương đến tột cùng, lại là nảy ra môn mà vào. Lý không thẳng khí không tráng, lại nhìn Thanh Khâu cùng Nạp Chân sợ như sợ cọp bộ dáng. Nơi nào có tâm tư đấu pháp, chỉ là liều mạng ổn định vách núi. Một bên quát hỏi, vị này hưu đạo hữu mời, chúng ta chính là ngộ nhập, gì không hóa hình gặp nhau. Một bên hướng về Thanh Khâu nhìn quanh, để hắn mau đem Nạp Chân Tiên Đồng túm trở về. Triệu Nhiên từ lâu gia nhập lôi kéo Nạp Chân Tiên Đồng hàng ngũ, cùng Thanh Khâu cùng một chỗ, kéo lấy Nạp Chân Tiên Đồng trở về chạy. Bỗng nhiên trên trời một tiếng ưng rít gào, mây đen cuồn cuộn mà đến, cả mảnh trời không đều tối xuống. Tập trung nhìn vào, ở đâu là cái gì mây đen? Là một con to lớn vô cùng chim ưng. Cái này chim ưng che khuất bầu trời bay tới tư thế thấy Triệu Nhiên tê cả da đầu. Sử xuất toàn thân pháp lực, phối hợp với Thanh Khâu một đạo, rốt cục đem Nạp Chân Tiên Đồng ném lại mặt đi. Thanh Khâu vội vàng lách mình mà vào. Tiếp theo là Đoan Mộc Sùng Khánh. Khi vách núi rốt cục bị cây mơ thần hưu đỉnh sập trong nháy mắt, Triệu Nhiên cũng chui vào, quay người xóa đi cửa lớn. Mấy người liếc nhìn nhau, dài thở dài một hơi, chỉ có Nạp Chân Tiên Đồng ngay tại chỗ khóc lớn. Lần này họa môn thành công, cũng có thể nói là thất bại. Triệu Nhiên thành công mở ra thông hướng hỗn độn chư thiên cửa lớn, mà lại là tương đối tên đỉnh cấp hỗn độn thế giới tiểu trăm mãng trời cửa lớn. Tiến Lục Bào lão tổ nhà, cũng không biết vị này hỗn độn thế giới bên trong nổi danh Lục Bào lão tổ xảy ra vấn đề gì, vậy mà không có đóng lại tiểu trăm mãng trời thế giới, để Triệu Nhiên bọn hắn sờ soạc đi vào. Thất bại chỗ ở chỗ, tiểu trăm mãng trời thế giới là có trưởng khống chi chủ, mà lại là cái tương đối hung ác nhân vật, cho nên đường này không thông. Nạp Chân Tiên Đồng sau đó cũng suy nghĩ minh bạch, biết mình lúc ấy đùa nghịch tính tình, nhưng mọi người đối với cái này đều có thể hiểu được. Một cái vốn nên là sống 10 vạn năm thần tiên, bỗng nhiên chỉ còn 1 năm thọ nguyên, có thể khống chế lại tâm tình mình thực tình không nhiều. Nhưng đích đích xác xác, Nạp Chân Tiên Đồng chỉ còn 1 năm thọ nguyên, hắn còn có thể đợi được Triệu Nhiên lại lần nữa mở ra hỗn độn chư thiên sao? Triệu Nhiên từ trong ngực móc ra khỏa linh thảo, hỏi thăm Thanh Khâu, cái này là vật gì? Thanh Khâu giật mình, tựa hồ là xâm thiên long nước bọt cỏ, ngươi nơi nào lấy được? Đoan Mộc Sùng Khánh xông tới, vui vẻ nói, hay lắm, lão phu bề bộn nhiều việc đối địch, đem việc này đem quên đi, may mà Chí Nhiên Từ sẽ không quên. Có này một vật, mở cửa càng nhưng bắn tên có đích đi. Thiết Quan đạo nhân, Đào Trọng Văn cùng Trần Thiện Đạo cũng không vào đi, giờ phút này đều tới vây xem dị giới linh thảo. Triệu Nhiên vỗ vỗ nạp chân Tiên Đồng bả vai. Tiên Đồng đừng vội, linh thảo này bên trong có hỗn độn chư thiên hương vị. Ta đã ở cảm giác bên trong so sánh, vừa mới cũng thu nạp luyện hóa một chút hỗn độn chi lực. Đối hỗn độn chư thiên đặc thù càng rõ ràng hơn, ta nhất định nghĩ biện pháp cho ngươi lại mở xuất đạo cửa. Thuyết phục liền động, đợi vọng thiên thụ đảo nhỏ một lần nữa thăng lên lúc. Mới một vòng thí nghiệm lần nữa mở ra, Triệu Nhiên lấy xâm thiên long nước bọt cỏ làm cảm giác định vị thủ đoạn. Bắt giữ kia xa vời bên trong một chút hy vọng. Khi nạp chân Tiên Đồng thọ nguyên còn lại cuối cùng 3 tháng lúc, Triệu Nhiên tại thứ nhất vạn 8,672 lần mở cửa về sau, quay người ra, hướng chúng nhân nói, tiến đến xem đi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,